Diệu Diệu, chương 133-2, giải cầu lương ở thế giới giải trí, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Edit Browser người đại diện não có hỏng hay không thì không biết, thế giới quan của hắn bị đổi mới đã không dễ dàng tiếp thu, vốn dĩ người đại diện tìm cho mình vô số lý do khoa học để giải thích những gì hắn trải qua, ví dụ như cái dù kia tự động mở ra, mà Tần Trường An không cẩn thận mà mở ra thôi, nhưng mà có thể ngăn được những mảnh kính vỡ kia mà không bị rách thì thật không khoa học. Hắn đã thử kiểm tra xem, nó có phải làm từ nguyên liệu đặc chế không? Nhưng mà nó vẫn rất bình thường. Mà lúc Tần Trường An gặp nguy hiểm nó mới bung ra. Trùng hợp đến mức không thể trùng hợp hơn. Thế giới quan của người đại diện bị đổi mới, chỉ có thể tin tưởng thế giới thật sự tồn tại những thứ mà khoa học không thể lý giải được, sau đó tưởng tượng nếu như có những thứ như vậy. Thì phải hay chăng có quỷ? Trước kia hắn không biết tin tưởng vào khoa học trên thế giới này không có những thứ này tồn tại thì không sợ, nhưng hiện tại hắn biết người đại diện cảm thấy sống lưng của mình chảy ra mồ hôi lạnh. Nếu như những thứ không sạch sẽ bám vào bọn họ thì sao, động tay chân với bọn họ thì bọn họ chảy cũng không thoát. Cho nên Diệu đại sư rất quan trọng, đầu óc người đại diện đang bách chuyển liền hồi. Trong mắt liền xẹt qua nhiều ý tưởng. Trường An, tôi nhớ rõ lần trước Diệu đại sư cho cậu phương thức liên hệ. Tần Trường An nhìn lịch sử trò chuyện của bọn họ. Đúng vậy, người đại diện nói, cậu hỏi Diệu đại sư có đồng ý đem phương thức liên hệ cho tôi, cầu cô ấy vẽ hai là bùa trương phù. Tần Trường An ngẩng đầu, tôi hỏi cho anh một chút, còn cầu bùa thì để tôi nói một tiếng cũng được. Người đại diện, cảm thấy chỗ nào không đúng đấy. Nhưng mà hắn cũng không nghĩ nhiều người tạo hình bận rộn làm tóc cho Tần Trường An, người đại diện lui về phía sau một chút. Tần Trường An ngồi kia nhàm chán, dứt khoát vào khu bạn bè. Nhưng mà nhìn thấy tin đầu tiên trong khu bạn bè, Tần Trường An đột nhiên đứng lên. Xung quanh người Tần Trường An tỏa ra khí lạnh, làm cho người đại diện hoảng sợ, hướng về phía di động của Tần Trường An nhìn thấy. Vì bao dưỡng hắn nỗ lực phấn đấu, người đại diện nhìn tên màn hình, Diệu Diệu đại sư muốn bao người. Người đại diện khiếp sợ, này tiền sắc cùng đại sư có gương mặt kia hoàn toàn không phải là không khó. Không đúng, hình như đại sư vẫn là người thế tục không phải là người theo đạo xuất gia nên việc này hoàn toàn có thể lý giải. Người đại diện chỉ có thể thở dài, vẫn chỉ có thể đánh tan ảo ảnh của chính mình. Không biết người đại sư coi trọng là ai? Tần Trường An đem điện thoại bỏ xuống. Không quản hắn là ai? Nhìn Tần Trường An có vẻ bình tĩnh, nhưng thật ra mũi gắn có thể thoát ra khói được. Thân là một người đàn ông, không quỳ trời không quỳ đất, muốn bỏ lên giường để người khác bao, bán đứng thân thể cùng tôn nghiêm của mình. Không dựa vào bằng lực của chính mình, thật là muốn cho người ta xem thường. Edit, chờ ngày anh bị vả mặt, loại người bị bao dưỡng này nhất định là đầu óc có vấn đề mới đáp ứng. Người này nhất định không có cốt khí, nếu như có cốt khí nhất định sẽ không đồng ý bị người khác bao dưỡng. Tần Trường An liên tiếp nói ra, có thể nhìn ra được với hành vi bị bao dưỡng rất chán ghét, hận không thể đem người bị bao dưỡng nói đến máu chó đầy đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đại diện cũng không để bụng, Tần Trường An tới nay chính là như vậy, đối với hành vi bao dưỡng ở giới giải trí phi thường chán ghét, cái đấy là chuyện bình thường. Tôi biết cậu không thích những hành vi này, người đại diện đi theo nhíu mày, nhỏ giọng khuyên bảo Tần Trường An. Nhưng mà chúng ta cũng không gấp, chúng ta chỉ cầu đại sư mấy là bùa bình an, bình thường gặp mặt cũng không nhiều lắm. Mặc kệ đại sư bao dưỡng ai, đều không liên quan đến chúng ta. Đấy là những người khác. Cậu tình nguyện tôi tình nguyện, bọn họ không thể làm gì khác được. Công kích lần một, Tần Trường An bị khuyên bình tĩnh lại, đáy lòng tức giận cũng đỡ hơn. Được rồi, tôi biết, người đại diện biết hắn bình tĩnh lại, sợ rằng buổi tối hắn liền đi tìm người, nghĩ nghĩ, lại cau mày tiếp tục khuyên. Mỗi người đều có cuộc sống riêng, chỉ cần ngươi tình nguyện ta tình nguyện thì chúng ta đều không cần can thiệp vào. Đại sư nói không chừng cũng không thích người nọ đâu, nếu như cậu chán ghét thì cứ tránh đi, lần này ăn cơm để tôi đi thay cho. Công kích lần hai, Tần Trường An, không cần, cũng đúng, người đại diện cảm thấy giọng hắn có chút không thích hợp cũng không nghĩ nhiều tiếp theo an ủi. Dù sao đại sư cũng không coi trọng cậu, nhất định sẽ không xuống tay với cậu. Công kích lần ba, Tần Trường An cảm thấy mũi mình đang bốc khói, nhìn không được MMP thưởng vô lương, người con mẹ nó tiền lương tháng này giảm nửa cách chương.